Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 490, Thu hoạch. Khối mộc bia xanh biếc lơ lửng nhẹ nhàng cách bàn tay một thần vệ một khoảng nhỏ. Trên bề mặt tràn đầy những chữ viết huyền ảo, hào quang nhàn nhạt thần bí. Mộc Trần vươn tay ra định chạm vào tấm mộc bia, thế nhưng chính lúc đó mộc bia liền giải phóng ra hào quang xanh biếc tràn ngập cả xung quanh, khiến cho vùng đồi núi hoang vu ở bên dưới cỏ cây liền mọc lên tùm. Một năng lượng cường đại tỏa ra ngăn cản Mộc Trần tiến tới gần. Mộc Trần nhíu chặt chân mày, hắn ta đang thúc giục toàn bộ linh lực còn lại ở trong người, thế nhưng vẫn không thể vượt qua được cái vòng giới hạn của hào quang xanh biếc đó. Hắn ta nổi cáu, hắc ám lóe lên, lôi điện bắn ra lẹ xẹt, lôi thần thể phát động, hắn ta hung hăng vươn tay vào. Lôi điện vừa chạm vào vầng hào quang thì lại khiến cho nó run rẩy giống như chuột sợ mèo, cấp tốc tạm biến mất. Mộc Trần tu luyện lôi thần thể, lấy việc hấp thu hắc thần lôi làm chủ yếu để tăng cường cảnh giới. Xem ra có vẻ như năng lượng tinh thuần từ mộc bia đã bị hắc thần lôi khắc chế. Bàn tay Mộc Trần dễ dàng chụp lấy tấm mộc bia. Thình lình có một tia sáng bích lục từ trong mộc bia bắn ra, trúng ngay vào giữa trán Mộc Trần. Hắn ta cũng nhận ra tia sáng đó bắn tới, thế nhưng không cảm thấy có gì đó nguy hiểm, cho nên không hề tránh né hay phòng ngự gì. Tia sáng đó nhanh chóng chui vào bên trong trán, rồi trí óc hắn ta chợt bừng lên những hình ảnh cổ xưa. Một dãy những cung điện cổ kính, cái nào cái nấy còn to hơn cả cái cửa điện cuối cùng mà bọn hắn vừa giao đấu ban nãy. Và đặc biệt là tất cả đều được xây dựng từ cây cối, vô cùng chắc chắn và vững vàng. Đây chẳng lẽ là một cái di tích viễn cổ khổng lồ hay sao? Thiên không xanh biếc, đại thụ cao vạn trượng xuyên phá tầng mây, sinh cơ bừng bừng khiến cho cả mây trời cũng mang theo màu xanh biếc tràn đầy sức sống. Hình ảnh lướt qua trong trí óc, hắn ta nhìn thấy được sự mênh mông khổng lồ của cái di tích đó mà liền cảm thấy khiếp sợ. Chẳng biết là một cái thế lực viễn cổ nào lại có được cơ ngơi địa bàn đồ sộ tới như thế. Có lẽ cũng phải là bá chủ của cái đại lục này. Và đây mới đáng được gọi là di tích viễn cổ. Ở bên trong di tích này chắc chắn có truyền thừa của thời viễn cổ để lại đấy. Hình ảnh cứ tiếp tục lướt qua, rồi hắn ta nhìn thấy một ngọn núi đầy mây mù lơ lờ, có những luồng sáng lấp lánh hoa mỹ. Không ngờ ở bên trong mỗi hào quang đó lại chính là đủ loại linh vật bảo bối. Linh vật hút lấy linh khí thiên địa, tản mắt ra dao động tinh khiết ngọc ngà. Mộc Trần vừa lướt mắt nhìn qua liền trông thấy ngay không ít di bảo quý hiếm, mà phần lớn trong đó thì hắn ta có nhìn thì cũng chẳng biết đó là cái thứ gì. Đây quả thật chính là một tòa núi bảo tàng. Mộc Trần bất giác nhìn lên trên đỉnh núi, nơi đang có một luồng hào quang sáng nhất, cứ như mặt trời đang đặt ở nơi đó. Hắn ta nhắm mắt tập trung nhìn kỹ lại, ở nơi đó chỉ có một màu đỏ vàng rực rỡ. Trong phạm vi nghìn trượng từ đỉnh núi tới sườn núi thì hoàn toàn không có linh bảo nào khác tồn tại nữa. Chỉ có duy nhất một gốc linh vật kỳ bảo sinh trưởng nơi đỉnh núi, lắc lư theo gió. Vật đó nhìn cứ như là linh chi, chỉ khác linh chi bình thường ở chỗ linh chi bình thường chỉ có một cánh, còn nó lại có tới 9 cánh. Mỗi cánh của nó lại không có hình dạng linh chi, mà giống như thể một khối cầu sáng nóng cháy to chừng cỡ một trượng. Nhìn nó giống như là 9 cái mặt trời đang rọi sáng cả vùng núi bảo vật này vậy. Mộc Trần trố mắt nhìn vào gốc linh chi kỳ lạ kia, hắn ta không thể nào rời mắt khỏi đó, trong lòng dâng lên cảm giác mừng như điên dại. Đó là cửu dương thần chí. Thật không ngờ được, ở trong này hắn ta lại có thể nhìn thấy một trong 3 loại kỳ bảo cần thiết để tu luyện đại nhật bất diệt thân, cửu dương thần chí. Những hình ảnh tin tức từ viễn cổ xuyên qua trí óc Mộc Trần. Đến một lúc lâu sau, hắn ta mới từ trong mộng tưởng đó tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt tràn ngập vẻ sung sướng. Sao rồi? Lạc Ly ở bên cạnh cũng nghi hoặc, ít khi nào nàng ta trông thấy hắn ta lại biểu hiện mừng rỡ, ngoác mồm đến tận cả mang tai như thế. Lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi. Mộc Trần mừng rơn vẫn còn chưa hết, hắn ta cười lắp bắp chỉ vào khối mộc bia. Ta nói mà, mục tiêu của cái bọn chân thành kia đâu có phải một tần vệ, mà chính là cái này nè. Cả 3 người kia đều ngẩn ngơ nghi hoặc. Cái vùng di tích mà lúc nãy chúng ta đã đi vào được lưu lại từ thời viễn cổ, do một tông phái gọi là Mộc Thần Điện xây dựng nên. Nhưng thực tế, nó lại không phải là di tích chân chính, nhiều lắm cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Ta nghĩ nó giống như là cái cổng vào vậy đó. Và cái mộc bia này mới chứa đựng đầy đủ thông tin chính xác của một thần điện chân chính. Cả ba đều trợn mắt muốn lòi ra ngoài. Cái di tích to tổ tràng trước kia mà lại chỉ là một bộ phận nhỏ nhỏ, hay là một cái cổng vào của di tích một thần điện thôi sao? Chỉ là một bộ phận mà đã hấp dẫn như thế rồi, vậy thì cái di tích một thần điện chân chính kia lại là cái bảo tàng kinh người ra sao nữa chứ? Di tích một thần điện kia ở chỗ nào vậy? Tử Hoàng sốt ruột hỏi dồn. Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta. Rồi chợt nụ cười của Mục Trần lại trở nên tắc ngấm. Thế nhưng mà theo ta thấy, mấy di tích nhỏ nhỏ như cái mà chúng ta vừa rời khỏi có lẽ cũng còn tồn tại không ít ở trên cái đại lục vỡ ra này. Không ngoại trừ có khả năng sẽ có những chi đội khác cũng tìm ra được thông tin tương tự. Mà những kẻ có được khả năng đó nhất định phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. E rằng đối thủ sắp tới của chúng ta sẽ còn mạnh mẽ hơn cả cái bọn Hạ Hầu Trần Thành rất nhiều. Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương, thần sắc liền biến đổi. Với bọn họ, Hạ Hầu và Trần Thành đã chính là cao thủ hàng đầu của đại tái, không có khả năng dây dưa rồi. Với chiến lược hiện tại của bọn họ mà còn gặp phải một đội ngũ mạnh mẽ hơn thế, thì e rằng cũng chỉ có Mục Trần và Lạc Ly là vẫn hành động được, còn ba người bọn họ lại trở thành chướng ngại mất rồi. Thời gian sắp tới, chúng ta tạm gác lại tất cả mọi chuyện khác. Nơi này tương đối hẻo lánh, rất thích hợp để tu luyện. Do đó, chúng ta phải bế quan ở chỗ này, tăng cường thực lực lên mới được. Cần tăng cường thực lực không chỉ có ba người kia, chính bản thân Mục Trần cũng phải đột phá. Đại tái liên viện đã dần đi vào quỹ đạo, những đội ngũ lợi hại hầu như đã thể hiện ra rồi. Lúc này cũng đang đổ xô đi tìm kiếm các di tích ở trên đại lục. Cũng không ai biết được bọn họ có thể đạt được một cơ duyên to lớn nào đó, khiến cho thực lực đại tăng lên, ngạo thị quần hùng. Lúc ấy thì với cái thực lực còn con, thông thiên cảnh hậu kỳ của hắn ta sẽ hoàn toàn chẳng có gì để dựa vào được. Đối chiến với Hạ Hầu, tuy cuối cùng hung hiểm thắng lợi, nhưng cũng đã tiêu hao gần như là hết sạch, khó mà bảo đảm cho hắn ta có thể chiến tiếp được nữa. Bởi thế lúc này, hắn ta cũng cần phải vượt qua thần thể nan. Ai nấy đều tán thành, từ lúc đầu cho tới giờ, hầu như cũng chỉ có Mục Trần và Lạc Ly là chiến đấu cho cả đội ngũ. Điều này cũng khiến cho bọn họ rất ngứa tay ngứa chân. Hiện tại đã may mắn có được tiên linh quả ở bên trong di tích. Nhận được sự bảo vệ của nó thì có thể thử vượt qua thần thể nan. Nếu như thành công thì chiến lược của cả đội sẽ đại tăng. Ít nhất cũng khiến cho Mục Trần và Lạc Ly không cần phân tâm bảo vệ bọn họ nữa. Mục Trần nhìn thấy sắc mặt của cả ba nghiêm trọng như vậy. Hắn ta cười cười, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào tấm mộc bia cổ xưa. Bên trong những thông tin lúc nãy vẫn còn có một thứ khác khiến cho hắn ta rất quan tâm. Đó chính là những dòng chữ khắc trên mộc bia. Tiểu thần thuật, thiên mộc thần luân. Hết chương 490. Chương 491, Đồ thần thể nan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên sườn núi có năm sơn động rộng rãi, dường như bị người ta đào bới. Mục Trần đang chiếm lấy một trong số năm cái sơn động đó. Thời gian tới, đây sẽ là nơi bọn họ yên tĩnh bế quan đột phá. Ngồi trên một mặt đá phẳng lì, Mục Trần hít thở điều tức. Những khu vực quanh đó tản mát lại dao động, làm cho núi đá cũng rung rinh. Hiển nhiên là bốn người kia cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị đột phá. Mục Trần háo hức ra mặt. Con đường đi lên chi tôn, đây chính là cửa ải đầu tiên, khó khăn đầu tiên, nguy hiểm đầu tiên. Không ít thiên tài tuyệt thế đã phải dừng bước ở chỗ này, tan biến cùng với bao nhiêu năm tu luyện gian khổ, ôm hận vẫn lạc. Chí tôn tam nan, mốc sức mạnh khiến cho bao nhiêu kẻ đều thèm muốn, cũng là một cái mốc khiến cho bao nhiêu kẻ ngậm ngùi sợ hãi. Cho dù tự bản thân chưa bao giờ trải nghiệm qua, thế nhưng cái tiếng của nó cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Mục Trần vốn đã có thân thể cứng cáp, thậm chí còn mạnh hơn cả cao thủ thân thể nan chân chính. Thế nhưng khi bước vào bước này, hắn ta cũng càng nơm nớp lo âu. Hắn biết rằng thân thể càng mạnh thì càng khó vượt qua thân thể nan, đau khổ phải chịu đựng cũng càng cao hơn người khác gấp nhiều lần. Mặc dù là như vậy thì thu hoạch nhận được công xe cao hơn rất nhiều. Muốn làm bạn với sức mạnh thì luôn luôn phải mạo hiểm. Mục Trần hít sâu, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thần điều khiển linh lực chạy dọc theo kinh mạch, từng chu kỳ nối tiếp không ngừng. Bình thường mà nói, chỉ cần đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ thì đã có thể lựa chọn độ kiếp thân thể nan. Dĩ nhiên, nó cũng không phải tự nhiên xuất hiện, mà cần phải có sự chuẩn bị chú đáo. Những chu kỳ vận chuyển linh lực trong kinh mạch sẽ càng ngày càng tăng tốc, đến khi sức mạnh cường đại thấm ra bên ngoài kinh mạch, chui vào thẩm thấu trong cơ bắp máu thịt. Đến lúc đó thì khí huyết sẽ mạnh tới mức bão hòa, sinh ra một loại gọi là huyết hỏa, thiêu đốt rèn luyện cơ thịt, khiến cho nó trở nên cứng cáp cường hãn hơn. Thế nhưng nếu như cơ thể không đủ sức chịu được sự rèn luyện của huyết hỏa thì đó chính là chơi lửa chết cháy, cả máu thịt đều sẽ bị nó đốt cho bốc hơi, hoàn toàn phá hủy cơ thể, cho dù nhẹ nhất thì cũng bị trọng thương tới vài tháng. Huyết hỏa chính là một thứ tồn tại trong thân thể nan, sinh ra từ máu thịt của chính người độ kiếp, không thể miễn trừ, không thể dùng yếu tố bên ngoài để trợ giúp, phải dựa vào bản thân mình để vượt qua nó, phải được chính huyết hỏa lột xác. Mục Trần yên lặng tinh tu trong sơn động được chừng 3 ngày, linh lực trong kinh mạch đang duy trì vận chuyển với tốc độ cao. Nếu như lúc này có thể quan sát bên trong cơ thể của anh ta, sẽ phát hiện ra kinh mạch đã đỏ rực, nóng tới mức kinh người. Có một dạng năng lượng nóng cháy đã toát ra, chui vào bên trong máu thịt. Đau nhức trải khắp cả cơ thể, nhưng Mục Trần không hề nhúc nhích. Hắn ta biết rằng đây chính là dấu hiệu huyết hỏa đang sắp cháy lên rồi. Đau đớn mới chừng này thì so với khi thực sự bước vào thân thể nan lại đúng là chẳng có gì đáng nhắc tới. Mới bây giờ mà đã chịu không được thì thôi, đừng cố quá làm gì, để rồi quá cố nhé. Da rẻ Mục Trần cũng dần dần đỏ lên, không khí trong sơn động cũng trở nên khô nóng bởi vì nhiệt độ tỏa ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Đột nhiên có những giọt máu nhỏ li ti giống như ngọc châu thấm ra ngoài làn da, chảy xuống rồi bốc cháy xèo xèo thành khói trắng. Tiếng máu bị bốc hơi cũng càng lúc càng nhiều, làn da hắn ta không ngừng có máu tươi thấm ra, bốc hơi đi mất, khói trắng mù mịt lượn lờ bao phủ lấy Mục Trần. Hắn ta hơi hé mắt ra, bàn tay nắm lại một quả cây màu xanh biếc giống như ngọc thạch đã xuất hiện, mùi hương thơm ngát và hào quang lóe sáng, dao động năng lượng tinh khiết lan tỏa khắp sơn động. Tiên linh quả này có một ít tác dụng phụ trợ để độ kiếp thân thể nan. Mục Trần nhanh tay nhét nó vào trong miệng, nhưng chưa nuốt xuống bụng mà vẫn ngậm ở bên trong mồm. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ vận chuyển linh lực lại tăng lên, kinh mạch đã nóng rực lại càng nóng hơn, năng lượng kỳ dị càng nhanh chóng lan vào bên trong cơ thể. Đột nhiên Mục Trần trở nên run rẩy kịch liệt, thậm chí hàm răng cắm phập vào khóe môi khiến cho nó tóe máu ra. Bên trong cơ thể hắn ta, từng đám lửa đỏ như máu xuất hiện từ hư không, như thể cháy rừng, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, hun đốt tất cả mọi ngóc ngách bên trong người của hắn. Nhiệt độ của ngọn lửa cực kỳ cao, như muốn đốt sạch cả máu cả thịt, đau nhức đó khó mà tưởng tượng được. Mục Trần run rẩy không ngừng, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng còn chưa kịp rời khỏi người thì đã bị sức nóng đó đốt sạch, trở thành làn khói trắng. Mục Trần nghiến răng chịu đựng đau đớn, gân xanh nổi lên giống như bầy run chảy ra khắp cơ thể, gương mặt tuấn tú của hắn ta cũng trở nên méo mó khó coi. Ở bên trong cơ thể, bất cứ chỗ nào có máu có thịt thì ở đó sẽ có huyết hỏa ngập tràn. Huyết hỏa bám vào máu thịt không ngừng thiêu đốt, khiến cho chúng nó nhảy lên nhảy xuống, đập tới đập lui liên hồi, giống như quả tim đang chạy xuống chỗ đó rồi vậy. Hơn nữa, thể tích của chúng nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đau đớn như thế này còn hơn cả đại hình tra tấn. Mục Trần nghiến chặt hàm răng, lưỡi đẩy lên chặn lấy cuống họng, không để cho tiên linh quả bị nuốt xuống cổ. Lúc này cũng mới chỉ là bắt đầu, muốn hoàn tất quá trình rèn luyện máu thịt thì còn cần phải một đoạn thời gian không ngắn chút nào, cho nên không thể vội vàng được. Thời điểm này, Mục Trần luôn bị vây bên trong sự khắc khổ đáng sợ. Chỉ cần thả lỏng một chút thì sẽ khiến cho thần trí bị mơ hồ, thế thì sẽ chính thức dâng thân thể làm mồi cho huyết hỏa. Bao nhiêu năm khổ tu sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển, hóa thành cho tàn. Cứ tới đi, cho ta xem thân thể nàn đang sợ như thế nào. Mục Trần điên khùng gào lên, đau đớn khiến cho hắn ta muốn phát rồ. Mà huyết hỏa dường như có linh tính, nghe thấy tiếng rống lên khiêu khích của hắn ta thì liền bừng cháy dữ dội, cuồng mạnh hơn. Mục Trần run rẩy kịch liệt, máu tươi cũng không ngừng tuôn ra bên ngoài cơ thể, rồi hình thành một tầng vảy máu dày cộp bao phủ hết thân thể. Hắn ta đau đớn đập phá xung quanh, đang mượn sự phát tiết để giải phóng cơn đau đớn bên trong cơ thể. Mục Trần gầm lên như dã thú, tiếng gầm vang vọng lại trong sơn động. Thống khổ đau đớn cứ tiếp tục cho tới khi tất cả máu thịt đều được huyết hỏa thiêu đốt rèn luyện rồi lột xác hết thảy. Cùng lúc đó, ở bên trong một sơn động khác cách đó không xa, người con gái tĩnh mịch như đóa sen trong không gian yên ắng, khiến cho khung cảnh ở trong đó cũng trở nên thi vị vô cùng. Lạc Ly khẽ mở mắt, nhìn qua cái sơn động đầu tiên ở phía bên phải. Cửa động đã bị phong bế, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được những chấn động rung rinh nhỏ nhỏ và những âm thanh thống khổ đang loang thoáng vọng ra. Nàng biết hắn ta đã bắt đầu đổ thân thể nan. Nàng đã vượt qua thân thể nan, cho nên cũng biết rõ nó cần phải chịu đựng sự thống khổ như thế nào. Mà hắn ta lại còn có cơ thể cường hãn hơn so với người khác. Do vậy, đau khổ mà hắn ta phải trải qua sẽ càng thê thảm hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì điều đó, cho nên rất nhiều cường giả có hiểu biết đều không để cho con cháu của chính mình tu luyện một thần quyết luyện thể nào trước khi có thể tiến lên chí tôn. Bởi vì bọn họ cũng không thể đảm bảo được con cháu của mình sẽ có thể chịu đựng nổi thân thể nan. Sức mạnh càng to lớn thì thống khổ lại càng ghê gớm hơn. Một khi không thể nào chịu nổi, như vậy thì mọi công sức tu luyện bao nhiêu năm đều sẽ đổ sông đổ biển. Do đó, đi theo con đường chuyên tâm tu luyện linh lực, sau khi đã thành công vượt qua thân thể nan rồi mới tu luyện thần quyết luyện thể, lựa chọn như vậy mới chính là khôn ngoan và khả dĩ hơn nhiều. Nhưng Mục Trần thì lại không có được cái lựa chọn đó. Hắn ta phải đi qua một con đường khó khăn hơn để có thể đạt được sức mạnh cường đại hơn. Hắn ta còn có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ, cũng có rất nhiều thứ cần phải giành lấy. Lạc Ly nheo mắt lại, dù không nhìn vào bên trong sơn động, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cái bộ dáng đau đớn quằn quại của hắn ta. Quả thật là so với khó khăn mà nàng phải đối diện thì còn thống khổ hơn nhiều. Mục Trần, ta sẽ không để cho ngươi phải cố gắng một mình. Cô gái nhẹ giọng nỉ non, bàn tay nắm lại kết ấn. Linh lực trong cơ thể bùng lên hùng hậu mênh mông, lại cũng có dấu hiệu sôi trào. Đó chính là lúc độ kiếp linh lực nan. Lạc Ly đã muốn vượt qua linh lực nan. Hết chương 491. Chương 492. Cực khổ. Bên trong sơn động nóng bức, khói trắng lượn lờ tràn đầy nhiệt khí. Có một người đang ngồi xếp bằng tu luyện, và nhiệt độ nóng bỏng đó chính là đang thoát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Những tiếng nổ lùng bùng vang lên theo khói trắng. Một trận đau đớn nên nắm đấm uyên huỳnh lên trên mặt đá cứng. Cả người hắn ta đang phủ kín một tầng vảy máu, hình thành từ những lớp máu thấm ra bên ngoài cơ thể, khô lại rồi đóng cứng. Hết lớp này rồi lớp khác bồi lên, khiến cho nó càng lúc càng dày thêm, lấp lánh màu máu đỏ, trông thật là rợn người. Hai chân ngồi xếp bằng, lưng khòm xuống phủ phục trên mặt đất, tay đấm liên hồi, nghiến răng nghiến lợi, lỗ mũi thở ồ ồ tràn đầy khó khăn. Huyết hỏa quậy phá bên trong người hắn ta cũng đã 10 ngày rồi. Trong 10 ngày này, từng giây từng phút, hắn ta đều bị dày vò trong thống khổ đau đớn. Máu thịt thì không ngừng bị tiêu đốt rèn luyện. Càng rèn luyện thì sức mạnh ẩn chứa trong cơ bắp lại càng thêm tăng cường. Thế nhưng mà thống khổ cũng càng gia tăng khủng bố hơn. Những người khác muốn độ kiếp thân thể nan, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài liên tục có 8 ngày. Còn hắn ta cho tới lúc này mà vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Về điều này thì thật ra Mục Trần cũng đã sớm đoán được. Thân thể của hắn ta vốn đã mạnh mẽ hơn so với những kẻ khác rất nhiều. Do vậy, đến lúc vượt qua thân thể nan thì cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại, chỉ cần hắn ta nhẫn nại được thì tin rằng tới lúc vượt qua sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho hắn ta. Máu vẫn tiếp tục thấm ra bên ngoài lớp vảy rồi nhanh chóng bị bốc hơi, để lại một lớp lắng đọng khác làm dày thêm cho lớp vảy. Mục Trần gian nan hé mắt ra, trí óc hơi mơ hồ, cố gắng lắc đầu để cho tỉnh táo lại, nhưng mà làm không được. Cơ thể hắn ta lại run lên, dường như huyết hỏa lại bùng cháy lên dữ dội thêm, như muốn xuyên qua máu thịt, đốt cháy hắn ta thành tro tàn. Bước chân của ta đâu thể nào dừng lại ở đây. Đau đớn thống khổ, Mục Trần nghiến răng rít lên, nhưng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng ken két lạnh người. Bao năm nay đã trải qua những trận đại chiến sinh tử, sự kiên nghị không phải tự dưng mà có được. Tất cả đều được tôi luyện qua bao nhiêu lần cận kề với cửa tử. Hắn ta đã hứa với phụ thân sẽ rước mẹ về bên cha, dù rằng người có đang bị giam cầm ở một nơi khủng bố như thế nào. Hắn cũng đã hứa với Lạc Ly sẽ trở thành cường giả cái thế, vì nàng mà đứng ở đầu sóng ngọn gió. Chỉ là một cái ải nho nhỏ thân thể nan như thế này thì làm sao có thể ngăn cản hắn ta đi tiếp chứ? Mục Trần hơi cố sức há miệng ra một chút. Tiên linh quả ở trong miệng vẫn giữ cho tới giờ chưa ăn, lúc này mới gắng sức cắn một cái thật mạnh. Một cỗ năng lượng thanh khiết sảng khoái nhanh chóng khuếch tán ra rồi đổ vào trong cuống họng, khiến cho thần trí của hắn ta lại trở nên thanh tĩnh. Năng lượng của quả tiên đổ xuống khiến cho huyết hỏa càng cháy dữ dội thêm, như thể muốn đốt sạch tất cả mọi thứ năng lượng. Thần thể nan không thể cản ta được. Mục Trần gầm lên, nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn. Trận chiến này hắn ta phải vượt lên chính mình. Nhiệt độ khô nóng lan ra cả bên ngoài sơn động, mang theo những tiếng gầm gừ như dã thú bị thương, theo làn khói trắng len lỏi qua cái đá bay ra bên ngoài. Bây giờ đã không còn đường lùi nữa rồi, hắn ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt đã thêm 5 ngày nữa. Ở bên ngoài sơn động có 3 kẻ đang đứng ở trên không, đúng chính là Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Mục Trần và Lạc Ly sao vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan nhỉ? Tử Hoàng đưa mắt nhìn vào hai cửa động vẫn còn đang đóng chặt, thở dài lẩm bẩm. Cả ba người bọn họ bế quan vừa đại thân thể nan cũng chỉ cần có 5 ngày là đã kết thúc rồi. Nhờ có quả tiên mà bọn họ đã thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vượt qua cửa ải khó, chân chính trở thành cao thủ thân thể nan. Mục Trần đáng lẽ cũng phải đi ra rồi chứ? Hắn ta cũng đang thử thân thể nan giống như chúng ta mà, sao lại lâu thế nhỉ? Triệu Thanh Sam nghi hoặc hỏi. Làm sao mà giống được? Mục Trần lúc trước, sức mạnh của thân thể còn cứng hơn cả cao thủ thân thể nan. Do vậy, muốn vượt qua thân thể nan thì lại càng khó khăn hơn nhiều, thời gian cũng lâu hơn. Chúng ta không thể so sánh được đâu, mà cũng không biết được hắn ta phải cần tới bao lâu. Tử Hoàng phản bác. Hắn ta thở dài nhớ lại. Ngày trước, Mục Trần cũng chỉ là một tên tân sinh, chẳng đáng để mắt tới. Nhưng rồi lại từng bước cấp tốc tiến lên, trở thành đệ nhất đệ tử của Bác Tư Linh Viện. Mọi người ai cũng có tiến bộ thần tốc, nhưng nếu so sánh với hắn ta thì lại thật sự giống như là một cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ. Thế giới này có những tên quái đản mà bọn họ vốn chỉ có thể nhìn bọn người đó đi lên, lại chẳng có cách nào đuổi kịp được. Còn Lạc Ly thì sao? Nàng ta vẫn còn đang bế quan kia kìa. Mộ Phong Dương hất mặt nhìn qua phía bên kia. Sơn động mà Lạc Ly đang bế quan cũng không hề có động tĩnh gì cho thấy đã sắp sửa xuất quan. Tử Hoàng liếc nhìn Triệu Thanh Sam, cả hai cũng đều tỏ ra nghi hoặc. Lạc Ly vốn đã là cao thủ thân thể nan, bây giờ cũng bế quan tu luyện, lại còn lâu như vậy. Lẽ nào nàng ta cũng đột phá sao? Nếu vậy tức là nàng ta đang cố gắng vừa đại linh lực nan hay sao? Nghĩ vậy, cả ba người đều giật mình, nhưng rồi liền cảm thấy hưng phấn. Nếu như Lạc Ly có thể thành công, như vậy thì chiến lực của đội ngũ sẽ vượt lên một tầm cao mới, có thể sánh ngang với những chi đội tinh nhuệ nhất rồi. Đột phá thì chúng ta cũng chẳng thể giúp được gì, nên cứ phải chờ đợi thôi. Mục Trần và Lạc Ly đều không tầm thường, chắc chắn tới cuối cùng rồi cũng sẽ thành công mà thôi. Tử Hoàng nói ra, hai người kia cũng gật gù đồng ý. Cả hai đều hiểu rõ, cho dù Mục Trần đang độ thân thể nan hay là Lạc Ly đang độ linh lực nan thì đều khó khăn hơn kẻ khác rất nhiều. Nhưng chắc chắn rồi tới cuối cùng cả hai kẻ biến thái đó sẽ lại làm cho bọn họ phải thán phục mà thôi. Nói tới Lạc Ly, nàng ta không có mấy tâm tư tranh đoạt danh vọng ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Do vậy xếp hạng trên thiên bảng cũng chỉ là top 10. Nhưng nếu thật sự xét về thực lực thì cả chính kẻ còn lại không có ai dám coi thường, kể cả Mục Trần. Kể từ ngày nàng ta bước chân vào Linh Viện cũng đã trải qua vài hồi ác chiến. Thế nhưng chính Mục Trần cũng đã nói hắn ta chưa bao giờ được nhìn thấy Lạc Ly dốc hết tất cả bản lĩnh để chiến đấu sống còn. Chẳng ai biết rõ cô gái xinh đẹp kia mạnh mẽ tới mức nào. Có lẽ ngay cả Mục Trần cũng không thể xác định chính xác được, bởi vì nàng ta hầu như chỉ thích đứng bên cạnh nhìn hắn ta tỏa sáng mà thôi. Trong lúc cả ba người đang tán gẫu chờ đợi Mục Trần và Lạc Ly thì lại không hề hay biết ở những khu vực xa xôi đang có những tia hào quang lặng lẽ xẹt ngang không trời hướng thẳng tới chỗ bọn họ. Số lượng của những kẻ hướng tới đây thực sự không ít, mà kẻ nào trong số đó cũng đều tản mát ra dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Ở trên một đỉnh núi, hào quang lóe lên, năm cô gái xinh đẹp liền hạ xuống. Đầu lĩnh của nhóm người này chính là một cô gái có dung nhan xinh đẹp, tôn quý mà cao ngạo, lại cũng rất quen thuộc. Một con phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng mây, luôn luôn là tâm điểm chú ý của bao người. Nàng ta đúng chính là Ôn Thanh Tuyền. Đội trưởng, xem ra cũng có không biết kẻ nhắm vào mục tiêu của chúng ta đó. Sau lưng Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái song sinh cười giòn tan, tiếng cười thanh thoát như hoàng oanh. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười gật nhẹ, tay phe phẩy nghịch mái tóc đen, hướng mắt nhìn về phía bên kia. Cả nửa tháng nay, điểm số của bọn họ không hề tăng lên, nhưng mà vẫn chưa rời khỏi top 16. Dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu cho rất nhiều kẻ rồi. Và lại có tin tức, chi đội của anh ta đã chiếm được thần điện thiếp. Di tích Mộc Thần Điện kia lại có chứa truyền thừa viên cổ. Như vậy mà anh ta không trở thành mục tiêu thì mới lạ đó chứ. Nhưng mà đội trưởng, phương vị của bọn họ cả nửa tháng nay không hề thay đổi gì cả. Chẳng lẽ bọn họ không sợ những kẻ khác chú ý rồi bao vây lại hay sao? Một cô gái tóc vàng ở bên trong đội lên tiếng hỏi. Nửa tháng không đổi chỗ ấy hả? Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nói. Vậy thì hẳn là đang tu luyện đấy thôi. Thật là thú vị nha. Thông tin bị bại lộ, thế mà vẫn can đảm treo biển bế quan tu luyện. Mộc Trần này là gan cũng thật không bé tí nào. Đội trưởng, chúng ta có nên đuổi mấy cái đám người kia đi hay không? Hai cô gái song sinh thay nhau lên tiếng. Không cần đâu. Ôn Thanh Tuyền khoát tay, nhếch môi cười nói. Mượn cái bọn người đó để xem thử, vì linh lộ huyết hoa giả kia có bản lĩnh như thế nào. Nếu như hắn ta quá tầm thường thì đừng có trách ta cướp đi người con gái mà hắn ta yêu mến. Đôi mắt sắc lẹm của Ôn Thanh Tuyền nhìn về phương hướng kia, lóe lên vài tia sáng kỳ lạ. Trên gương mặt vẫn còn giữ nụ cười quái gở và kiều mị. Lạc Lý, ta đã tìm được người rồi. Hết chương 492. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.